Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 759, 759, về sau cô phát hiện ra cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn ảo tưởng muốn móc nối với Hạ An Nhiên, để kéo mình ra khỏi phiền phức thật là một suy nghĩ kỳ. Lạ, sự phản kháng của Hạ An Nhiên đối với Châu Tâm Di ngày càng mạnh mẽ. Châu Tâm Di cũng cảm nhận được sự bài xích của Hạ An Nhiên, cô ta hoảng sợ và khóc. Cô có còn, nhớ, người đàn ông quay phim bị cô dạy dỗ ngày hôm đó không? Anh ta đã bị giết trên đường đến đồn cảnh sát để yêu cầu bảo vệ. Hạ An Nhiên ngạc nhiên, vốn nghĩ rằng Chu Tâm Di là vì làm sai nên mới không dám đến đồn cảnh sát. Nhưng hiện tại có một vụ án giết người, Chu Tâm Di tiếp tục kéo Hạ An Nhiên và nói tiếp trong bất lực. Trước khi chết, anh ta đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại, và nói rằng có người đã theo dõi anh ta, và anh ta muốn cảnh sát bảo vệ, nhưng sắp đến cửa cục cảnh sát thì xảy ra tai nạn. Họ, chắc chắn họ đang ở gần đồn cảnh sát ôm cây đợi thỏ. Hạ An Nhiên cau mày, mặc dù cô không muốn can dự vào chuyện của người khác nhưng đột nhiên chuyện này lại có liên quan đến mạng người. Sau một lúc im lặng, nói với Châu Tâm Di, tôi sẽ liên hệ với một cảnh sát quen và bảo anh ta đưa người đến đây bảo vệ cô, được không? Chu Tâm Di nghe xong lời này, trong lòng vốn đang không yên đã bình tĩnh lại một chút, nghĩ rằng, gia thế của Hạ An Nhiên như vậy, quen biết cảnh sát cũng không phải là một cảnh sát nhỏ. Lập tức gật đầu, cầu khẩn nói, cô có thể để bọn họ âm thầm qua đây được không? Hạ An Nhiên lấy điện thoại di động ra, liên lạc với Quý Phong trước, nói cho anh ta biết tình hình và nhờ anh ta liên lạc với Tôn Nguyên. Sau khi giải thích sự việc, Hạ An Nhiên cúp điện thoại. Còn Châu Tâm Di thì dựa vào tường, vẻ mặt có chút ốm yếu, không ngừng lẩm bẩm một mình. Lần điều tra đó nhất định là có vấn đề. Hai mắt đỏ như máu, đau lòng nói. Cái chết của Tiểu Văn, nhất định cái chết của Tiểu Văn có vấn đề. Hạ An Nhiên sửng sốt, cô nói cái gì? Đôi mắt của Chu Tâm Di đỏ bừng, ôm đầu đau đớn. Tôi chỉ mới bắt đầu làm phóng viên cách đây một năm, và việc Tiểu Văn tự tử là tin tức đầu tiên tôi tiếp nhận. Lúc đó tôi cũng muốn trở thành một phóng viên giỏi, vì vậy tôi chỉ muốn tìm hiểu xem việc Tiểu Văn tự tử có đang che giấu chuyện gì khác bên trong hay không, liệu có phải là do bạo mực mạng trầm cảm mà tự tử. Hạ An Nhiên không ngờ Chu Tâm Di vừa mới bắt đầu sự nghiệp mà đã có tư tưởng về công lý. Hơn nữa, sau khi nghe được lời của cô ta, ánh mắt trở nên ảm đạm hung hăng nhìn nàng chằm chằm. Về sau cô phát hiện ra cái gì? Cách chương.